Chương 159, Đại Gả Nha Hoàn 11. Từ Yên Nhi phun. Nàng không chỉ là phun một chút, từng ngụm muốn đem ruột QNZ phun ra bình thường, bên cạnh nha hoàn vội vàng hầu hạ nàng. Rất nhanh, phòng bên trong liền có một cỗ hôi chua vị, Diêu thị sắc mặt rất khó coi, quét mắt một vòng bên cạnh Mama. Mama hiểu ý, cũng tới phía trước hỗ trợ, bên ngoài lại đi và ho bà tử giúp đỡ đem trên đất huế vật dọn dẹp. Từ Yên Nhi không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng ống nhổ đều đưa tới miệng nàng bên, hết lần này tới lần khác còn muốn phun ngồi trên mặt đất. Diêu thị để ở trong mắt, ánh mắt trầm hơn, nếu là phun không đến ống nhổ bên trong, liền đem cái bô lấy tới ngay vậy. Từ Yên Nhi thành thật, ngoan ngoãn phun tại ống nhổ bên trong, nhưng kỳ thật như vậy nửa ngày nàng QNZ không có gì đồ vật có thể phun, sắc mặt trắng bệnh, bên cạnh nha hoàn bận bịu cầm nước cho nàng xúc miệng, đưa nước ma ma mặt mũi tràn đầy vui mừng. Phu nhân, này nên là có tin vui đi, vốn dĩ trong lòng rất khó chịu đều từ Yên Nhi nháy mắt bên trong nhãn tỉnh sáng lên, thật ma. Ma cười gật đầu, gần nhất mấy ngày ngài cơm nước không vào, hiện tại lại phun, đúng là có tin mừng triệu chứng. Một bên nói, dư quang vụng trộm nhìn về phía Diêu thị. Diêu thị phân phó cửa ra vào bà tử, đi mời đại phu tới. Phủ bên trong liền có đại phu, tới rất nhanh, vào cửa sau trước thình an, Diêu thị làm hắn cho Từ Yên Nhi xem, hắn mới trôi qua, ngồi xuống bắt mạch. Từ Yên Nhi mặt mũi tràn đầy vui mừng không che giấu được, một cái tay vướt bụng dưới, khỏe mắt thậm chí còn có nước mắt ý thời tiết rất lạnh, phu nhân trong đêm có thể là lạnh, tính khí suy yếu mới có thể buồn nôn nôn mửa. Đại phu thu tay lại, tiểu nhân phối chút dược, phu nhân uống tự nhiên là được rồi. Không có mang thai trước đây nói nàng có thai ma ma biến sắc, mềm mại quỳ xuống, phu nhân, nô tỳ chỉ nói ngài triệu chứng giống như ngươi xác định. Từ Yên Nhi sắc mặt không tốt, nhìn về phía đại phu, ánh mắt rất có thâm ý. Đại phu không hiểu ra sao liếc nhìn nàng một cái, xác định, phu nhân xác thực không có hỉ mạch. Lại khuyên nhủ, dòng dõi một chuyện, có đôi khi cũng phải nhìn duyên phận. Từ Yên Nhi rủ xuống mắt, che giấu mắt bên trong thần sắc, đa tạ đại phu, làm phiền đại phu giúp ta mở phó phương thuốc. Chờ đại phu rời đi, Từ Yên Nhi đầu tiên là thỉnh tội, phúc thân nói, mẫu thân, con dâu vừa rồi thực sự nhịn không được, thực sự thất lễ, mời mẫu thân khoan thứ. Đã bệnh, liền lưu tại viện tử bên trong hảo hảo dưỡng bệnh, ngày mai không cần tới. Diêu thị ngữ khí lạnh nhạt. Nghe vậy, Từ Yên Nhi sắc mặt vui mừng. Thật không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, nàng đặc biệt phiền chán tới hầu hạ Diêu thị, mỗi lần nàng đều cảm thấy là đối chính mình vũ nhục, không đến càng tốt hơn, lại nghĩ tới nếu là có mang thai, có phải hay không đều không cần đến rồi. Trong lòng suy nghĩ những này, lần nữa nói tạ, sau đó đứng dậy cáo tử. Đợi nàng đi, Diêu thị nhíu mày, phân phó bên cạnh hầu hạ người, mở cửa sổ thông gió. Bây giờ thời tiết quá lạnh, cái nhà này đồng dạng đều là sớm muộn thông gió. Bình thường là đốt miếng lửa buồn, lúc này phòng bên trong hương vị thật sự là không dễ ngửi. Nàng nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi cu nở dê trở về đi. Cuối cùng lại dặn dò, dòng dõi vẫn là muốn nắm chặt. Sở Vân Lê ứng, ra cửa sau, bên cạnh nha hoàn thấp giọng nói, này sinh con cũng không phải là phu nhân chính mình liền có thể sinh, quốc công phu nhân này dặn dò có điểm cố tình gây sự. Nha hoàn này là Sở Vân Lê tự mẹ mình tử thủ bên trong chọn. Bình thường dùng đến coi như thuật tay, lời nói cũng không nhiều. Một câu như vậy nói ra tới, Sở Vân Lê quét nàng một chút, thấy nàng nhanh chóng gục đầu xuống, chủ tử há lại cho ngươi nghị luận. Nha hoàn túi thấp đầu, vội nói, nô tỳ biết sai. Sở Vân Lê nhìn về phía một bên Mama, nàng là nguyên lai ngay tại Thiệu An viện, làm phiền Mama giúp ta gọi mẹ mình đến, nha đầu này miệng quá nát, ta không muốn. Nha hoàn giật mình, thật không nghĩ tới bất quá một câu mà thôi. Không thích nghe trách cứ vài câu hoặc là phạt nàng một chút là được rồi, này làm sao liền muốn bán ra này bán ra qua. Nha đầu nghĩ muốn lại tìm đến thích hợp chủ tử rất khó, nhất là hiện nay nàng thế nhưng là ly quốc công thế tử phu nhân bên người sát người hầu hạ nha đầu, nếu như không có đường rẽ, đời này đều ổn. Bận bịu dập đầu cầu xin tha thứ, phu nhân, nô tỳ lắm miệng, cầu ngài trách phạt. Nàng quỳ trên mặt đất, Sở Vân Lê phân phó xong ma ma, cất bước liền đi. Nha hoàn quỳ gối mấy bước nghĩ muốn truy, lại bị ma ma ngăn lại. Như vậy một hồi, trong vườn thô sử bà tử đã phát hiện động tĩnh bên này, ma ma vây gọi các nàng tới, hỗ trợ kéo người. Nha hoàn thấy cầu tình vô dụng, bà tử đã không nói lời gì lôi kéo nàng muốn đi, bận điệu hô to, phu nhân, nô tỳ có lời muốn nói, nô tỳ sẽ nói những lời kia, là có người sai xử. Sở Vân Lê dừng chân lại xoay người lại, nha hoàn vội nói, là nhị thiếu phu nhân. Nàng làm nô tỳ châm ngòi ngài cùng quốc công phu nhân quan hệ trong đó. Nha, không nghĩ tới nàng còn rất có ý nghĩ, Sở Vân Lê lại hỏi, cho ngươi bao nhiêu bạc? Nha hoàn ánh mắt tránh đi nàng, không dám lừa gạt phu nhân, cho 2.000 lượng ngân phiếu, chính là nô tỳ gối đầu bên trong. Cũng coi là về tình cảm có thể tha thứ, 2.000 lượng ngân phiếu, nha đầu này nếu là xuất phủ, còn có thể ngoại ô mua cái tiểu viện, tiết kiệm một chút còn có thể mua 2 cái người hầu hầu hạ. Cũng liền từ Yên Nhi cái này không biết nhân gian khó khăn tiểu kiểu nữ có thế đối một cái nha đầu cho nhiều như vậy bạc. Theo từ Yên Nhi quên bạc liền nhìn ra được, bạc đối nàng, bất quá là ngân phiếu thượng lớn nhỏ không đều số lượng mà thôi. Đối với bạc nhiều ít cùng bạc công dụng, nàng trên cơ bản không có gì nhận biết. Ngươi đi đi. Sở Vân Lê nhạt tiếng nói, ta không bán ngươi. Nha hoàn một mặt mờ mịt, nàng từ nhỏ học chính là hầu hạ người quy củ, không chỗ nương tựa thân như lục bình bình thường, làm nàng như vậy đi ra ngoài làm cái gì dựa vào cái gì mà sống bà tử nhanh chóng đem người kéo đi. Sở Vân Lê trở về phòng, không bao lâu ma ma cầm một cái hộp nhỏ đi va ho, bên trong có một chương 2.000 lượng ngân phiếu, còn có chút tán toái bạc, thoạt nhìn không già trẻ, xem ra từ Yên Nhi không ít hướng bên này dùng sức. Nàng cầm lấy ngân phiếu, tính toán cầm đi mua lương thực cho lều cháo nấu cháo. Nhìn chăm chăm nàng, Sở Vân Lê trầm giọng phân phó nói. Sau đó, nàng trở về ngủ một giấc, chờ đứng lên lúc liền nghe được bà tử thấp giọng nói, đầu tiên là nhị thiếu phu nhân bên người nha đầu trở về một chuyến bá phủ, sau đó bá phu nhân liền mang theo đại phu tới cửa. Đây là không tín nhiệm phủ bên trong đại phu xem ra nàng vẫn cảm thấy chính mình có bầu, thật đúng là không có chút nào che lấp, liền nàng loại này tính tình, đừng nói Diêu thị cái này bà, chính là đổi Nguyệt Di nương cái này thân bà trưởng nhà, đại khái trong lòng cũng nếu không cao hứng. Phủ bên trong đại phu mới vừa bắt mạch, nàng tìm bên ngoài đại phu, mãn phủ người hầu đều nhìn chằm chằm đâu rồi, lúc này không cần phải nói đều biết, phủ bên trong nhị thiếu phu nhân không tin quốc công phu nhân. Diêu thị lại là không thích bọn họ phu thê, hẳn là cũng sẽ không lại dòng roi thượng làm tay chân, nàng nếu là thật dung không được, Tần Khải giật cu nở dê không có khả năng lớn lên lấy vợ sinh con. Về sau lại được tin tức, bá phu nhân trước khi đi, cố ý đi nhập viện buổi tội, cùng tới khi một mặt huy động nhân lực nghĩ muốn vấn trách tình hình khác nhau rất lớn, từ Yên Nhi đúng là không có mang thai. Bất quá là bởi vì nàng từ nhỏ kén ăn, mà gần nhất nàng không có bạc làm phòng bếp cố ý cho nàng làm đồ ăn không hợp khẩu vị, mới ăn đến ít, cho nên tính khí suy yếu. Lại 2 ngày nữa, bên kia lại có tin tức chuyển đến, Thần Khải giật có kém chuyện, là đi binh bộ làm chủ bạc, đơn giản tới nói, chính là đặc biệt ký sổ. Vấn đề này đừng nói Diêu thị, trước đó chính là Ly quốc công đều là không biết. Thần Khải giật từ nhỏ liền mời tiên sinh dạy bảo, năm trước mới đến tú tài công danh. Muốn Ly quốc công có ý tứ là làm hắn tham gia thi hương, sau đó thi hội, từng bước một khoa cử vào sĩ, đương kim hoàng thượng năm gần đây nhất là yêu thích đề bạt hàn môn tử đệ, mặc dù không có thu hồi tước vị bộ dáng, nhưng các nhà tử đệ đều chịu chèn ép, huân quý tử đệ bị hàn môn tử đệ để lên một đầu chuyện không phải một hai kiện, Ly quốc công nhìn ra manh mối, làm sao nhà mình nhi tử không nghe lời, biết. Hắn có việc phải làm về sau, còn kêu hắn đi thư phòng. Không nghe. Nói là bỏ ra 7 vạn lượng bạc. Tần Thiệu ngồi tại trước giường cởi giày, còn nói việc này cùng quốc công phủ không quan hệ, là hắn thê tử đổ cưới cầu đến. Không thể cô phụ thê tử cùng bá phủ chờ mong. Nói đến đây, hắn khỏe miệng hơi câu, có chút châm chọc cười cười, đường đường quốc công phủ nhị công tử hoa 7 vạn lượng đi cầu một cái bất nhập lưu chủ bạc, đem hắn năng lực. Ngươi chớ để ý, ta sẽ nhìn chằm chằm. Sẽ không lại để cho bọn họ đem bàn tay đến trên người chúng ta. Tần Thiệu sờ mặt nàng, lại đưa tay, liền cho hắn chém nói xong, hắn đứng dậy vào gian nhỏ rửa mặt. Sở Vân Lê tựa ở giường bên trên như có điều suy nghĩ, khó trách Từ Yên Nhi không gọi phòng bếp cố ý cho nàng xào rau, nàng đồ cưới không nhất định có 10 vạn lượng, như vậy dùng một lát, trên cơ bản liền không có. Không có qua mấy ngày, Tần Thiệu làm cho người ta đưa về tới 2 bộ trâm cải. Diêu thị nặng nghề đoàn trang, Sở Vân Lê bộ kia liền hoạt bát chút, làm công tinh xảo, thực sự nguyên liệu, thoạt nhìn kim quang lòng lánh, rất không tệ. Diêu thị rất hài lòng, Tần Thiệu qua nhiều năm như vậy liền không cho nàng mua qua đồ trang sức, hiện tại dính con dâu quang. Bất quá, cho con dâu mua đồ trang sức vẫn không quên nàng cái này mẫu thân, xác thực có lòng. Trùng hợp là buổi chiều, vừa mới sử dụng hết ăn trưa, Từ Yên Nhi cũng còn không đi, nhìn tinh xảo trong hộp đồ trang sức, Từ Yên Nhi rủ xuống đôi mắt, đột nhiên nhớ tới nàng tự thành thân đến hiện tại gần 3 tháng, này đều phải qua Tết, nàng còn không có thêm qua một cái quần áo đồ trang sức. Những năm qua lúc này, nàng mẫu thân sớm đã thu xếp chuẩn bị cho nàng ăn Tết quần áo. Mà từ Tần Khải Giật đưa ra lễ vật cố gắng nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng là trong vườn hoa, lại hồi tưởng, vẫn thật là không có khác. Một cái ý niệm trong đầu chui vào trong đầu, Tần Khải Giật cưới nàng, không phải là vì bạc đi suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nàng cách cố gắng hất ra trong đầu phân loạn ý nghĩ, ánh mắt lại khống chế không nổi hướng hộp bên kia quét, như vậy một bộ đồ trang sức, thật tốt mấy chục lượng bạc. Hắn chính là có lòng, cu nở dê không bỏ ra nổi ai trong đêm. Tần Khải Giật khi trở về, đã là đêm khuya, bên ngoài hàn phong hô hô, hắn bọc lấy áo choàng vào cửa, liếc mắt liền thấy ngồi tại trước cửa sổ bóng người, Yên Nhi, tại sao còn chưa ngủ ngươi ngồi ở kia một bên, coi chừng bị lạnh. Nhìn thấy hắn trở về, từ Yên Nhi trong lòng một hồi vui sướng, nhưng chờ hắn đến gần sau ngửi đến hắn trên người đầy người mùi rượu, nhịn không được nhíu mày. Ngươi uống rượu? Tần Khải Giật ôm nàng, đầu đặt tại nàng trên vai, ta cu nở dê không muốn uống, nhưng là nghĩ muốn trèo lên trên, có chút tất yếu người nên mời hay là muốn mời. Yên Nhi, ta làm đây hết thảy cũng là vì ngươi. Từ Yên Nhi trong lòng mềm nhũn, nhưng nhớ tới ban ngày kia hai cái hộp, nói, sắp hết năm, nửa năm này ta đều không có thêm quần áo đồ trang sức, ngày mai ngươi có thể mang ta đi ra ngoài đi dạo sao? Tần Khải Giật đã có chút mơ hồ. Con mắt đều nhắm lại, xin lỗi, ta phải đi điểm danh, ta mới ngay từ đầu, không thể xin nghỉ. Chờ thêm mấy ngày hắn đã ngủ. Không có hắn dẫn, Diêu thị căn bản không cho nàng đi ra ngoài, vấn đề này Tần Khải Giật cũng là biết đến. Nghe hắn mang theo mùi rượu nặng nhọc tiếng hít thở, Từ Yên Nhi ngồi tại phía trước cửa sổ, thật lâu không có nhúc nhích. Tác giả có lời muốn nói 3 giờ thấy.